Chương 184, quay chụp. Tràn đầy vũng bùn còn có đá vụn ạ lạn thành nội, mấy tên mặc quân trang, nhưng không có đeo bất kỳ vũ khí nào binh sĩ, ngay tại thao tác một cái kỳ quái giá ba chân. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng chuyên, mấy cái quân hàm không coi là nhỏ sĩ quan mở cái dương ra, đem một đài thiết bị bắc tại đã làm cho phẳng tam giác trên kệ. Người cầm đầu nhìn xem máy móc đang làm việc, dùng tay loay hoay phía trên chốt mở, đồng thời dùng tay khoa tay, để những cái kia đã sớm chuẩn bị một bên binh sĩ phối hợp mình hành động. Được rồi, từ bên này đi tới đúng chỉnh tề một chút, ngẩng đầu đúng không sai, một bên sĩ quan QNZ tại cho trải qua đài này thiết bị các binh sĩ nhắc nhở lấy. Một hai một chỉnh tề một chút, lộ cái khuôn mặt tươi cười mặc lấy chỉnh tề trang bị. Những này mang theo M42 mũ sắt để lạn hiệu quang đạn. Binh nhóm nện bước chỉnh tề bước chân, từ đài này ca mê ra phía trước trải qua. Những này quý giá hình ảnh tư liệu sẽ bị đưa về đến trong nước đi, biên tập thành phim, ở trong nước rất nhiều quân doanh cùng trong rạp chiếu phim phát ra. Tại ống kính phía trước, tất cả mọi người duy trì bản năng ngại ngùng, từng bước gương mặt trẻ tuổi, mặt mỉm cười. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười chiến thắng, trên đỉnh đầu là vẽ lấy rông ruột kim ứng quốc huy M42 mũ sắt. Một cỗ đã sớm chuẩn bị xong xe tải đi theo đám người, trên ô tô mặt là tràn đầy binh sĩ. Bọn hắn bưng STG-44 ạ sốt phần, mỗi người đều muốn tại ống kính trước lưu lại khuôn mặt của mình. Xe tải đằng sau kéo lấy chính là một môn mới tinh 155 ly đường kính súng lựu đạn, kia tráng kiện họng pháo nhìn qua huy phong lấm liệt, dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại quang huy. Đi theo môn này đại pháo phía sau, vẫn như cũ là bốn nhóm chỉnh tề tiến lên binh sĩ. Lại sau này, còn có một cô ăn mặc mới tinh hệ lạn M4 xe tăng. Xe tăng cắn câu ghìm Mỹ lệ ma pháp minh văn không sai, đây chính là một lần không thể bình thường hơn được bày quay. Tất cả mọi người tận khả năng đem tốt đẹp nhất một mặt lưu cho ông kính. Nơi này không có chiến tranh tàn khốc, QNZ không có hỏa lực cùng máu tươi. Nơi này có, chỉ là bảo vệ quốc gia vô hạn Mỹ hảo. Một cái khác tổ quay phim ống kính phía trước, liền không có tốt như vậy hình tượng, bọn hắn đang quay nhiếp sụp đổ vách tường còn có hủy hoại tường thành. Ông kính hạ còn ghi chép lấy bị quăng đạn binh nhóm từ phế tích hạ móc ra coi như hoàn hảo thi thể. Có mẫu thân còn ôm mình hài tử, có binh sĩ trong tay còn cầm đã thay đổi hình dạng bảo kiếm. Những thi thể này bị binh sĩ từ gạch ngói vụn hạ móc ra về sau, liền chỉnh tề bày ra tại ven đường, không lâu sau đó liền sẽ bị thanh lý thi thể xe ngựa lôi đi. Phải chúng ta trong thành tìm được đại khái 200 cái đầu nón trụ mảnh vỡ, gờ gì kỉn chế thức mũ giáp, có không có mặt nạ. Có thay đổi hình dạng một cái ngay tại chỉnh lý kiểm kê khôi giáp tàn phiến sĩ quan phủi tay mặc lên bụi đất, đôi ống kính giới thiệu nói. Hắn chỉ nơi xa chỉnh tề phân loại, bày ở trên mặt đất khôi giáp, mở miệng nói ra, trên cơ bản không có tìm được thi thể chỉ có một ít xương cốt, bọn hắn cực kỳ dũng cảm, hẳn là cho bọn hắn ở chỗ này cây một tòa bia đá. Ống kính lung lay nhắm ngay xa xa khôi giáp, đại bộ phận khôi giáp trên cũng còn giữ lại vết máu. Có chút phía trên còn giữ dấu răng hoặc là xuyên qua tổn thương. Những này khôi giáp chủ nhân chiến đấu đến cuối cùng một khắc, nhưng không có chờ đến có thể cứu vớt bọn họ viện quân. Phế tích phía dưới đại khái còn có thể tìm tơ y mấy trăm bộ thi thể, hiện tại đã móc ra, liền có trên trăm cổ thi thể, rất nhiều lão nhân còn có hài tử bọn hắn rút lui quá chậm, nếu như lúc ấy chúng ta ở chỗ này liền tốt. Thiên quan quân kia tháo xuống thủ sáo, rùi rùi con mắt nói, những cái kia khôi giáp dưới ánh mặt trời còn có thể thấy rõ ràng điêu khắc phù văn phía trên che kín những này khôi giáp chủ nhân vết máu khô khốc trên còn bao phủ bụi đất. Bọn chúng cứ như vậy an tĩnh nằm ở nơi đó, im ắng nói bọn chúng huy hoàng nhất kết cục. Chỉ là nhìn một chút những này khôi giáp, liền biết nơi này đã từng trải qua như thế nào huyết chiến. Mỗi một cái gờ gì kín người đều thản nhiên đối mặt tử vong của mình, bọn hắn chiến đấu đến cuối cùng một giây đồng hồ. Không có người sống nhường ra mình trận địa. Một con vũ khí ở chung quanh cảnh giới binh sĩ xuất hiện ở trong màn ảnh, hắn lạnh lùng ánh mắt bên trong mang theo vô cùng phẫn nộ. Ta muốn ở chỗ này giết 100 con ác ma, thiếu một chỉ ta đều sẽ cảm giác đến xấu hổ, bọn chúng chết chắc chúng ta hẳn là sớm một chút tới. Còn có bom nguyên tử sao đều ném cho những cái kia ác ma đi để bọn chúng đi chê tờ, một người lính khác tại một bên xen vào nói. Mỗi một cái đi vào ạ lạn hệ lạn hữu binh sĩ đều là phẫn nộ. Bọn hắn thấy được ngoài thành càng ngày càng nhiều mộ địa, thấy được những cái kia không ngừng bị người từ phế tích bên trong móc ra thi thể. Bọn hắn vừa đi vào chỗ đều là phế tích thành thị, vừa sửa sang lại mình đã sắp đến buộc phát biên giới cảm xúc. Bọn hắn từ xì dịt đi tới ạ lần, từ ạ lần đi tới hít, từ hít đi tới vở dần nghỉ cả bọn hắn giấu chân đạp biến đông bộ đại lục, nhưng bọn hắn vẫn chưa từng gặp tờ qua máu tanh như thế tàn nhẫn chiến tranh. Cùng bọn hắn trải qua hết thể tương đối, nơi này mới thật sự là địa ngục. Cho nên bọn hắn kiên định tín niệm của mình, chuẩn bị muốn ở chỗ này cùng những cái kia không có chút nào nhân tính địch nhân quyết chiến đến cùng. Mau tới bảy tổ có phát hiện bọn hắn cờ ơn nở nhân thủ mau tới đây hỗ trợ tại ống kính lần, một cái mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất binh sĩ mang theo thuồng sắt chạy tới, đối người nơi này liều mạng phất tay. Khiêng ca mê ra sĩ quan còn có thủ hạ của hắn, cùng những cái kia chỉnh lý khôi giáp binh sĩ còn có các quân quan, cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu chạy, ca mê ra tại kịch liệt lắc lư, vượt qua một mảnh lại một mảnh phế tích. Chúng ta ở chỗ này nghe được người tiếng la ngay tại tòa thị chính phế tích phía dưới nơi này là khôi giáp mảnh vỡ bị phát hiện nhiều nhất địa phương, cho nên chúng ta phán đoán chiến đấu sau cùng liền bộc phát ở chỗ này. Dẫn đầu binh sĩ một bên dẫn đường, một bên lớn tiếng giới thiệu hắn biết đến tình huống. Bọn hắn nhất định là đang liều mạng thủ hộ lấy cái gì. Cho nên kể bên này là chúng ta trọng điểm tra tìm khu vực chạy đến địa phương, trước hết nhất bắt đầu chạy sĩ quan thở hào hẹn. Giải thích một chút chung quanh đây đại khái tình huống. Sau đó, chúng ta phát hiện sụp đổ cự thạch quá lớn, bất quá chúng ta vào bên trong gọi hàng, bên trong có tiếng đánh một tên binh lính đầy người đều là bụi đất, giống như là tại trong phế tích bỏ ra tới đồng dạng, mang theo thuồng sắt báo cáo. Còn đứng ngay đó làm gì đi tìm xe tăng đem những này tảng đá kéo ra nhanh một chút mà cầm đầu sĩ quan lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ của mình hành động. Tìm ô tô đến càng nhiều càng tốt nhanh thiếu ý chúng ta cờ ơn nở hỗ trợ ra ẩn cùng xe của hắn tạo thành viên môn ngay tại xe tăng bên cạnh nấu mình đồ hộp thời điểm. Một người quân sĩ thở hồng hộp chạy tới, hai tay chống đầu gối thở hào hển hô. Đem trong tay đồ hộp đặt ở bên đống lửa, ra ẩn đứng dậy, vỗ hai cái phía sau cái mông bụi đất, khiếp mắt hỏi, chuyện gì xảy ra chúng ta khả năng phát hiện người sống sót cờ ơn nở có thể kéo lấy cự thạch cô xe. Kia quân sĩ điều chỉnh một chút hô hấp của mình, mở miệng hồi đáp. Bọn tiểu nhị phát động xe tăng chúng ta đi hỗ trợ giờ ẩn quay đầu lại, đối với mình xe tạo thành viên hô, giờ về liên lạc cái khác xe tăng, tìm phụ cận tới hỗ trợ ngươi đi lên ngồi xe tăng bên trên. Chúng ta cùng đi một tay bưng không bỏ được ném đồ hộp, hai bước liền xông lên xe tăng thể, giờ ẩn quay đầu đối cái kia quân sĩ vươn mình tay. Kia quân sĩ cu nở dê không khách khí, mượn lực lên xe tăng. Liền dựa vào tại ụ xuống ngồi, cùng dần xe tăng cùng một chỗ lái về đến tòa thị chính phế tích phụ cận. Zion cùng pháo dài nhảy xuống xe tăng, đem xe tăng đằng sau treo dây thừng thép tháo xuống, tại mấy cái bộ binh trợ giúp lần, phủ lên xe tăng dẫn dắt câu. Chậm một chút chậm chạp ra tốc đúng đúng Zion đứng tại thân xe bên cạnh, chỉ huy mình người điều khiển kéo thẳng cây kia dây kéo, rất nhanh cố gắng của bọn hắn liền có hồi báo, cái kia rớt xuống cự thạch. Bắt đầu xê dịch vị trí của nó. Một cái thâm thúy lối vào cứ như vậy hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Bên trong trên bậc thang còn có một số rơi xuống đá vụn, bất quá nhìn thông suốt vẫn là có thể cam đoan. Đứng ở một bên lục soát tổ binh sĩ mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, nhìn về phía bên người trưởng còn nói, chúng ta ở chỗ này chí ít hô hai ngày, hôm nay mới nghe được có người đáp lại chúng ta ở chỗ này đảo cho tới chưa bọn hắn vì cái gì hôm nay mới đáp lại chúng ta có lẽ phía dưới người sống sót, không dám đi nhìn xem tầng hầm lối vào dần dần mở rộng, tên kia trưởng quan mắt không chấp trả lời mình thuộc hạ vấn đề. Người ở bên trong nghe chúng ta là nhân loại các ngươi an toàn ra đi đứng tại thông đạo cửa vào, bưng loa hệ lạn hiệu binh sĩ lớn tiếng hô. Bọn hắn nghe được trong thông đạo hồi âm, nhưng không có thấy có người ra. Để cho ta dẫn người đi xuống đi một sĩ quan lo lắng nhìn xem hiện trường quân hàm lớn nhất sĩ quan, mở miệng hỏi. Cầm đầu sĩ quan lắc đầu, bác bỏ đề nghị này, chúng ta bây giờ còn không thể xác định, trong này là người sống sót, vẫn là trốn ác ma tùy tiện xuống dưới, sẽ rất nguy hiểm. Bên trong người sống sót có khả năng chỉ còn lại một hơi trưởng quan để chúng ta đi xuống đi sĩ quan kia chảy nước mắt, cắn răng nói. Ta không sợ chết ta muốn thử xem đu NG vở EIA trưởng quan để chúng ta thử một chút đi mấy người lính cu NG xuống lại tới, cướp lời nói, để chúng ta đi xuống đi đều đừng cãi cỏ ta đi xuống xem một chút. Đám người đằng sau, một cái đau thương thanh âm vang lên. Tất cả mọi người xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy từ cự lang bờ kẹn stock trên thân xoay người xuống tới gở dị kỉn ma pháp sư vì vị ẩn. Trên người nàng vẫn là món kia sạch sẽ ma pháp trường bào, bất quá trên mặt nhưng không có mang cái kia phát họa lấy đồ án kỳ quái mặt nạ. Một trương khuynh quốc khuynh thành trên mặt, không có chút nào nhiễm dấu vết tháng năm. Một đôi tinh khiết đến làm cho lòng người chỉ hướng về trong mắt, đã chứa đầy nước mắt. Nàng từng bước một dẫm lên gạch ngói vụn đá vụn đi hướng tầng hầm lối vào, sau đó dọc theo tràn đầy cho bụi thang lầu, đi tới sâu trong bóng tối. Thẳng đến nàng đi vào trong tầng hầm ngầm, binh lính chung quanh mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh diễm cùng ái mộ.